Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kế tiếp năng lực của tôi không thể đạt được. Tôi căn bản không thể gặp Chu Siêu một mình, tuy nhiên cũng không thể có biện pháp tìm sạc tổng bộ tổ chức của Trung Thúc Viện. Mà con chiếc kia, ngay cả bọn họ cũng không biết tin tức, hẳn là sẽ không cần lo lắng rơi vào tay người có dạ tâm. Hơn nữa tôi lo lắng từ lâu, tôi đã bị lộ thân phận. Lô Đình Lạc hoài nghi cô. Không biết, trước mắt hẳn là còn không có. Cô không thể khẳng định. Không có là được, chỉ cần hắn đối tốt với cô giống như trước, cũng không cần nghĩ nhiều lắm. So với suy nghĩ điều này không bằng bỏ thêm chút công phu tìm ra tin tức còn chứ. Nhưng... đừng nói nữa, cô trưởng vẫy tay ngăn lại, nghiêm khắc mệnh lệnh. Nhất định phải tìm ra con chip, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Con chip tuyệt đối ở trong tay Lôi Đình Lạc, khẳng định là hắn giấu con chip ở một nơi rất ẩn mật. Tôi lệnh cho cô nhất định phải tìm ra. Vâng, Tương Bình nuốt vào lời còn muốn nói, tuy rằng không cùng ý kiến nhưng mệnh lệnh của cấp trên rất khó trái. Cục trưởng dịu sắc mặt đi, cười chụp bả vai của cô. Tôi cũng không muốn nghiêm khắc đối với cô như vậy, chỉ cần cô tìm ra con chip giao ra cho tôi nhất định xin phép cấp trên cho cô nghỉ phép dài hạn. Đến lúc đó cô muốn ra nước ngoài hay là làm một chuyện gì cũng có thể. Tôi biết nhiệm vụ này gây cho cô áp lực rất lớn, nhưng đây không chỉ là vì chính nghĩa, cũng vì cha cô. Đừng quên đây là tâm nguyện chưa xong của ông ấy. Hơn nữa sau khi kết thúc nhiệm vụ, cô cũng có thể hợp lại với Đinh Húc Nhâm. Như vậy không phải là tốt hay sao? Nói tới Đinh Húc Nhâm, trong lòng cô căng thẳng. Mình không phải là thần hoàn bích, còn chỉ tất cả với hắn cô nghĩ căn bản không xa. Đã không có khả năng nối lại tình cũ với hắn. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ có thể nói ở trong lòng, không nói nên lời. Tôi sẽ nghĩ biện pháp tra ra tin tức của con chip. Thế này mới đúng, tôi chờ tin tức tốt của cô. Chấm dứt cuộc nói chuyện, tránh né tầm mắt người khác lặng lẽ rời đi. Tâm tình của cô càng trầm trọng. Cô không rõ là con chip đã mất tích, vì sao nhất định phải tìm ra. Nếu sợ nó rơi vào tay người dạ tâm, như vậy không cần tìm ra không phải rất tốt. Vì sao cục trưởng kiên trì nhất định phải tìm ra con chip? Cô càng ngày càng sợ hãi ở bên cạnh Lôi Đình Lạc, càng lâu đáy lòng lại càng cảm thấy bất an. Cô sợ sự ôn nhu sáng sắc của hắn sẽ làm cho mình trầm mê. Cô lo lắng cho mình lâu ngày sẽ sinh tình. Cô cực kỳ rõ ràng mới nên phòng thủ đúng mực, một khi đối với tình cảm của hắn liền muốn ức chế nó. Nhưng cô không biết ở trong ngực Lôi Đình Lạc mình có thể chống đỡ được bao lâu. Tất cả người đứng đầu của tổ chức đang tập hợp ở hội nghị triển khai 3 tháng một kỳ, thảo luận lợi ích phân phối. Đây là thời khắc mẫn cảm nhất, cũng là dễ dàng xúc động nhất. Hiện trường tràn ngập không khí nóng nảy. Chủ lão đại, buôn bán càng ngày càng khó khăn, nếu lợi ích lại sơ chậm, các anh em sẽ có ý kiến. Đúng vậy lão đại, ngài nói muốn hạ một mình, một thành này là không ít tiền. Chưa sớm mắt lạnh, tạm thời áp chế ồn ào, hắn chậm rãi nói. Thu vào của một quý đã bị giảm bớt, so với quý trước thiếu gần 3 thành. Với người buôn bán như thế nào? Không có biện pháp nhà lão đại. Lần này vài cái sạp của chúng ta đều bị cảnh sát truy bắt, có thể nói là hàng mất bình thiệt. Hiện tại các cậu làm thế nào, đã vậy còn quá sơ suất bị cảnh sát giam. Chu Siêu vẻ mặt bất mãn, mắt ác đảo qua, bắn về phía Hùng Bưu bình thường thích lớn tiếng, thét to, hôm nay lại thần kỳ im lặng. Hùng Bưu, cậu có lời gì muốn nói? Hùng Bưu bị chỉ tên lập tức dùng giọng điệu khuếch đại nói. Lão đại, gần đây buôn bán thật sự rất khó làm. Khó làm đến quý này, chỉ thu vào được có 5 thành của quý trước. Thu vào của cậu là ít nhất cho mọi người. Đừng cho là tôi không biết, hơn phân nửa sạp của cậu đã bị cảnh sát dọn. Cậu muốn làm như thế nào? Lại đưa vào trong tay cảnh sát. Đối mặt với chủ lão đại đang tức giận, Hùng Bưu hết đường chối cãi. Chẳng những đồ không có, lại tổn hào bình tướng, căn bản không thể ăn nói với chủ lão đại, tình cảnh thật sự là khó khăn. Lão đại, cho tôi 1 tháng thư thả, tôi nhất định đề cao thu vào. 1 tháng, cậu làm được sao? Làm được, chỉ cần ngài thư thả một chút. Nếu làm không được, cậu phải đi ăn không khí. Chu Siêu bỏ lại lời, đứng lên rời đi khỏi hội trường, tỏ vẻ hội nghị đến đây chấm dứt. Hùng Bưu quả thực khó khăn tới cực điểm. Lời nói của Chu lão đại không khác gì tối hậu thư. Anh Bưu, làm sao bây giờ? Đội bị cảnh sát tịch thu, đến đâu tìm đồ mới? Nếu bố, không được khoảng trống, chẳng lẽ chúng ta thực ăn không khí? Đừng ở Mỹ. Hai tay của Hùng Bưu ôm lấy đầu, gần đây thật sự xui xẻo. Nhưng nói sao cũng kỳ quái, vì sao người của hắn 3 ngày, 2 nơi bị nắm, không đến 1 tháng bị bắt hơn 10 sạp. Hắn cùng thủ hạ luôn luôn thật cẩn thận, làm buôn bán nông như vậy từ trước đến nay bình an vô sự, cho dù bị cảnh sát bắt cũng không thể hơn 10 cái. Hành động của cảnh sát tựa hồ như sớm có sự mưu, chẳng lẽ là có người mật báo. Nghĩ đến đây hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi sự trùng hợp. Từ khi Lôi Đình Lạc tìm được người phụ nữ kia, buôn bán của hắn bắt đầu không thuận, không phải. Vẻ mặt của Hùng Bưu âm trầm, nhau lại hung quang trợn mắt hướng thủ hạ mệnh lệnh. vì giám thị người phụ nữ của Lôi Đình Lạc. Ta muốn biết hành tung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net